낙모다사 바카고토 아라하토 사마 삼부다사 낙모다사 바카고토 아라하토 사마 삼부다사 낙모다사 바카고토 아라하토 사마 삼부다사 thân mến chào quý vị Phật tử và các bạn đang lắng tai nghe pháp. Thật an lạc thay, thật an lạc thay. Còn có gì có thể được nói thêm nữa? Thật khó mà diễn tả, thật khó mà biểu lộ ra cho hết được một phần của những gì mà sư đang trải nghiệm. Lạc này thật vi diệu, lạc này thật mát lành, lạc này thật thanh lương, lạc này thật mát mẻ, lạc này thật tươi mới, lạc này thật sáng trong, lạc này không ô nhiễm, lạc này thật an ổn. Tối thượng thay lạc này. Sáng sớm hôm nay trải qua hơn 2 tiếng vừa đi kinh hành vừa ngồi thiền. Rồi sau khi đó sư xả thiền ra thuyết một bài pháp ngắn ngắn. Rồi sau đó sư ra ngoài sẽ đi bát, đi khất thực. Chưa bao giờ sư cảm thấy thân thể mình tươi mới như lúc đó. Dường như sư vừa lột xác, trở thành một con người khác. Bước đi nhẹ nhàng, thư thái, như lướt trên mây trên gió vậy. Thấy người nhẹ bỗng, còn thân thể thì vững chắc, trầm ổn. Thật là kỳ diệu thay, thật vi diệu thay. Thân thể rất vững chắc, rất trầm ổn, nhưng mà lại nhẹ nhàng, lướt êm như ru. Từ đầu đến chân, từ chân đến đầu, một cảm giác sảng khoái, dịu dịu, nhẹ nhẹ, lan tỏa, liên tục như vậy. Thì quý vị nào mà chuyên chú vào hành thiền, có sự hứng thú, có sự đầu tư cho thiền tập của mình một cách đúng đắn, một cách lâu dài, thì chắc chắn là quý vị cũng sẽ thọ hưởng được những an lạc tương tự như vậy. Thì khi đi khất thực về có vật thực trong bát rồi thì sư lựa chọn ra những loại vật thực phù hợp với mình, còn để lại cúng dường các vị sư, hai vị sư kia những vật thực mà có thể sẽ phù hợp với các vị đó. Rồi sau đó sư ôm bát đi lên trên đỉnh đồi, sư đặt bát ở đó và lại ngồi thiền. Mặc dù từ suốt trưa hôm qua đến giờ, sư chưa ăn uống một cái gì được gọi là vật thực cả. Nào có cần phải ăn khi tâm này đã có loại vật thực tối thượng, thì sư cứ để bát đó đó, hành thiền xong thôi chia sẻ nguồn pháp lạc vi diệu này đến quý vị, xong rồi đã, xong rồi đến lúc đó sư thọ thực cũng chưa có muộn. Thì từ chính kinh nghiệm an lạc của thiền đem lại, thì bây giờ sư sẽ tiếp tục giới thiệu cho quý vị những bước chuẩn bị căn bản cho việc thiền tập của mình. Thì ở đây quý vị Phật tử có thể thấy rằng là sư nói rất là kỹ càng. Thì tại sao lại tầm quan trọng của nó đến đâu mà lại cần phải nói kỹ càng đến như vậy? Thì ở trong cuộc đời này mình thấy rồi đó, chiếc xe Honda của mình ấy, thì đi ở ngoài đường thì chăm sóc vừa phải thôi. Nhưng mà sư lấy thí dụ là chiếc xe đua công thức 1 đạt tốc độ 400 km/h, 600 km/h hoặc có thể hơn nữa, thì chiếc xe đó phải được chăm sóc rất kỹ lưỡng, có cả một đội kỹ thuật. Đây là bảo dưỡng về xăng, về nhớt, rồi bảo dưỡng về động cơ, rồi bảo vệ, rồi hệ thống làm mát, rồi đây là hệ thống điều khiển, rồi đây là hệ thống cân bằng trục bánh xe, rất nhiều hệ thống, cả một đội kỹ thuật luôn. Nhưng mà quý vị đâu đó xem trên tivi thấy khi chiếc xe công thức 1 đó gần khẽ nhấn ga một cái, đặt ngay đến sự sức mạnh, tốc độ và hùng tráng của một cỗ xe. Thì chỉ một cái nhích ga của xe công thức 1 thôi có thể phóng luôn 10 km, 15 km luôn, hoặc 5-10 km luôn. Cho nên là chuẩn bị đầy đủ, chu đáo, trọn vẹn, chu toàn thì sẽ nhanh chóng đạt đến độ toàn hảo. Sư lấy thêm một thí dụ nữa, nó gần gũi hơn nữa với quý vị. Thì quý vị có thấy là mình có thể đâu đó nhìn thấy có người dùng con dao để chẻ củi, chặt củi, con dao phay đấy. Thì mình thấy rõ là con dao này dù có hơi đùi đùi một tí, mẻ vài chỗ cái, nhưng mà dùng sức mạnh lên chút nữa thì vẫn chặt được củi, vẫn chặt được vật nọ vật kia. Còn con dao lam, lưỡi lam để mà cạo đầu của các sư hoặc để cắt những vật nhỏ, thì con dao đó chỉ cần hơi đùi một tí thôi, mẻ chút xíu thì càng không xài được, không thể nào cạo râu cắt tóc một cách tốt đẹp như bình thường được, mình thấy rõ luôn. Thì sao như vậy? Dao lam nó cắt những vật nhỏ nhiệm, cắt những vật vi tế, do đó nó cũng cần phải có độ bén, độ tinh xảo tương ứng. Còn con dao phay kia thì chặt to, chém lớn, thì đâu có cần phải đặc biệt sắc bén cho lắm đâu, đùi đùi một tí gì, mè mè một tí vẫn được. Thì cũng là như vậy, những công việc trong thế gian của quý vị như là nấu ăn, hay là đi ra ngoài chợ, hay là đi chỗ nọ chỗ kia, hay một công việc học hành hay công việc gì đó, thì cái sự chuẩn bị nó cũng vừa phải thôi, những công tác chuẩn bị nó vừa phải thôi. Nhưng đây là thiền tập, một pháp thù thắng, một pháp tối thượng, một pháp vi diệu, một pháp đem lại quả báu lớn nhất, an lạc lớn nhất, thì cũng cần phải có sự chuẩn bị chu đáo, sự hiểu biết đầy đủ về các mặt. thì mới làm cho cái việc thiền tập của quý vị được đem lại kết quả lớn, đầu tư nhỏ mà lại kết quả lớn. Sư lại nhắc lại một lần nữa, mặc dù là mình có công tác chuẩn bị này nọ kia, ngồi thiền như thế nào, ngồi bao lâu, đứng như thế nào, ngồi như thế nào, là có nghe có vẻ hơi dài dòng một tí, nhưng mà đó là những công tác hoàn toàn cần thiết, rất cần thiết cho quý vị được hành thiền tốt đẹp, an lạc, kết quả lớn nhất trong thời gian dài. Thì đó là mục đích mà sư hướng tới. Thì công việc tiếp theo sau khi đã chọn được không gian rồi, chọn được thời gian rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ ngồi ở trong, ví dụ ngồi trong cốc ở trong phòng của chúng ta chẳng hạn. Thì bây giờ ngồi tư thế nào là phù hợp nhất? Thì thời Đức Phật thì Đức Phật thường ngồi tư thế kiết già, hai chân chéo nhau. Các vị tỳ kheo cũng ngồi như vậy và Đức Phật thường tán thán. Người nữ thì hồi đầu tiên là cũng được phép ngồi kiết già, mà sau thì có một vị tỳ kheo ni là thích thú sự xúc chạm của gót chân, nên Đức Thế Tôn không cho phép ngồi kiết già đối với người nữ. Nhưng mà có một vị tỳ kheo bị bệnh, bị cái tỳ kheo ni bị bệnh, thì vị ấy không cảm thấy thoải mái khi không được ngồi tư thế kiết già, thì sự việc được trình đến Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn là ta cho phép ngồi bán già đối với người nữ. Thì ở đây người nam thì thôi không nói làm gì rồi, thì nhân đây sư nói về sâu thêm về người nữ, vì ngày nay các cô các bà hành thiền rất nhiều, nhiều hơn những người nam trong giới cư sĩ đại gia, sư thấy là như vậy. Thì nếu mà trong trường hợp mà mình không thích sự xúc chạm của gót chân, không thích cái sự xúc chạm của gót chân, thì mà mình cảm thấy ngồi trong tư thế kiết già mà an ổn, định tĩnh, trong sáng thì cứ ngồi. Thì hiện tại là sư giới thiệu cho mấy cô mấy bà, thì có mấy cô còn trẻ tuổi cũng có, mà mấy cô 58 60 tuổi ngồi kiết già cũng có. Thì họ đều nói với sư là con ngồi tư thế này con thấy an ổn hơn, vững chắc hơn, khoan khoái hơn, tốt đẹp hơn. Đấy, quý vị đừng có sợ hỷ lạc, có an lạc, có định tĩnh, đừng có sợ, đừng có chối bỏ nó. Mình biết là lạc này không nên dính mắc vào là được rồi, vì nó cũng biến đổi hoại diệt, thế là được rồi, đừng có từ chối, đừng có sợ. Bây giờ quý vị ngồi trên bàn chông, quý vị có ngồi được thiền không? Không ngồi được. Ngồi trên đệm êm, ngồi lâu được, thì rõ ràng ở đây là cảm giác an lạc là cần thiết chứ. Thì như vậy là ngồi tốt nhất được là ngồi kiết già. Ngồi kiết già có rất nhiều an lạc lợi ích, như sư vừa liệt kê. Ngoài ra còn chống được bệnh tật nữa. Vì có một cái huyệt ở gần mắt cá chân nữa. Khi ngồi chéo chân lên thì cái xương của mắt cá chân bên này nó đè lên cái huyệt ở gần mắt cá chân bên kia, làm cho khí huyết được lưu thông, chống được cảm mạo phong hàn rất tốt. Nhưng sư chẳng bao giờ sư uống thuốc trúng gió, sư cũng chẳng bao giờ bị trúng gió cả. Hơi hơi gió xốn một tí thì hơi nhức đầu thì sư ngồi thiền xoa đầu mấy cái là hết, hoặc là bây giờ thì dẫn khí, thì dẫn lực ở trong người lên chạy, cho chạy qua chạy lại bạn 10 15 lượt là hết liền. Thì như vậy ngồi kiết già rất tốt. Rồi ngồi kiết già còn chống được buồn ngủ nữa, vì khí huyết lưu thông nên chống được buồn ngủ rất tốt. Rồi ngồi kiết già nó đỡ bị đau lưng nữa. Thì sáng nay thấy rõ, sư đi kinh hành với cả đứng thiền thấy đau lưng quá, mà nghĩ mình đêm qua mình đã nằm 6 7 tiếng rồi, xong lẽ nằm tiếp nữa rồi ta cứ ngồi, ngồi một lúc thấy hết cả đau lưng rồi. Bạn của sư cũng thế, hồi ở ngoài đời vị này là công an, có công việc phải giao lưu việc nọ việc kia, rồi đời sống nó cũng không có thật sự hoàn toàn trong sáng lành mạnh lắm, cho nên là bị bệnh thận. Thận nên là đến lúc vị này vào trường thiền hành thiền, 3 tháng sau là hết rồi, 2 tháng sau là hết rồi, bây giờ là vị ấy hoàn toàn khỏe mạnh. Thì như thế là tư thế ngồi kiết già rất là tốt. tốt trên mọi phương diện. Thế cho nên đây là thế ngồi của ba đời chư Phật, thế ngồi của các vị tỳ khưu, thế ngồi toàn thắng ma vương. Nếu quý vị mà ngồi tư thế này được nữa thì quý vị sẽ còn khám phá ra vô vàn lợi khác nữa. Thì đây là tư thế ngồi thiền tốt nhất, sự ngồi thọ thực, sự ngồi kiết già. Nhiều khi ngồi trên máy bay, ngồi trên ô tô, đi xa, đường xa, ngồi kiết già khỏi đau lưng. Rồi sư tắm, sư cũng ngồi kiết già. Vì thân thể nó được thoải mái. Đọc sách và làm điều gì, sư thường ngồi kiết già. Quen rồi. Thấy rất là an ổn, không bị mỏi mệt, ngồi được lâu. Thì như vậy là tư thế ngồi kiết già là tốt nhất, tốt cho những, đặc biệt là những hành giả hành thiền lâu dài. Rồi nhưng tuy nhiên mình đã có tuổi rồi, xương cứng quá rồi, hoặc là mình quá mập thì không ngồi được kiết già, thì mình có thể ngồi bán già, một chân đặt lên chân kia. Nhưng thông thường sư khuyến cáo là, sư khuyên là nếu đã ngồi được bán già rồi thì nên tập dần dần cho nốt chân kia lên thành kiết già. Thì tập rất đơn giản thôi, quý vị cứ ngồi bán ra cho ngồi, xong rồi thả lỏng buông xả, ngồi dần dần chân nó hạ xuống, đầu gối nó chạm đất, rồi sau đó quý vị bắt nốt chân kia lên là được thôi. Đầu tiên có thể là xương cứng, đầu gối chưa chạm đất, thì hồi đầu sư tập mất 6 tháng, mất 8 tháng đó, rồi mới ngồi được kiết già đấy. Hồi đầu sư ngồi bán ra, sư bắt một chân lên còn không được nữa, rất là đau, nhưng mà mình kiên quyết tu tập nên sau 6 tháng 8 tháng người nó mềm dẻo ra, thả lỏng buông xả, chấp nhận cái đau, chịu cái đau, đón nhận cái đau như nó là, và thế là ngồi được kiết già. Thì khi đã ngồi được kiết già rồi thì nên thường xuyên hành thiền mỗi ngày. Và nếu không thì quý vị bỏ vài ba ngày, bỏ 5-7 ngày thôi, chân nó cứng lại ngay đó, cứng lại ngay, bắt lên là hơi khó đó. Sư đã từng có kinh nghiệm này rồi. Còn quý vị mà đã ngồi hàng ngày rồi thì cứ thế mà tiến thôi. Thì nếu mà quý vị mà ngồi muốn ngồi tốt đẹp nữa, hoặc là muốn cảm giác cho nó thoải mái nữa, thì ngồi theo kiểu không già nào, theo kiểu Myanmar. Đây là dành cho những người nào mà quá mập thôi. Quá mập mới ngồi kiểu này nữa. Mà ngồi kiểu Myanmar thì lại phải có cái nệm kê đằng sau lưng thì lưng mới thẳng được. Thì sư đã ngồi hết tất cả các kiểu rồi, sư so sánh. Thì ngồi kiểu này là cũng được. Rồi, ngồi kiểu đó. Rồi, còn nếu không nữa thì nếu mà chân mà quá đau, quá mỏi gì đó thì lâu lâu thì quý vị có thể thử ngồi trên ghế cũng được. Ngồi trên ghế, lưng thẳng, cổ thẳng. Nhưng mà sư thấy là ngồi trên ghế thì dành cho những người nào mà hành thiền 10-15 tiếng một ngày thôi. Khi mà chân nó đã ngồi từ cái kia nó bị mỏi quá rồi, lưng mỏi quá rồi thì mới phải ngồi trên ghế thôi. Còn lại quý vị hàng ngày ngồi ở nhà giỏi là được 2 tiếng thì kiết già, bán già, hoặc là ngồi xếp bằng thoải mái, không vấn đề gì hết á. Thì như vậy ba tư thế được khuyến cáo, ba tư thế được khuyên là nên sử dụng. Thứ nhất là kiết già, hai là bán già, và thứ ba là hai chân xếp bằng, một chân khoanh vào bên trong, một chân khoanh phía bên ngoài, không có chân nào đặt lên chân nào. Thì như vậy là xong về phần tư thế ngồi. Thì như vậy là công tác chuẩn bị cho dành cho thiền tập, như vậy là đã tạm an ổn. Thì bài pháp nói về những công tác căn bản rất cần thiết, rất quan trọng, rất hỗ trợ cho việc hành thiền được tốt đẹp, được lợi ích, được kết quả lớn về lâu về dài, sẽ được tạm dừng tại đây. Mong sao cho quý vị được an lạc trong tất cả các thiện pháp và ngày càng tinh tấn thực hành tất cả mọi thiện pháp. Vì tất cả các thiện pháp đó đều đem lại an lạc tự thân cho quý vị ngay ở hiện tại. mà không có cha, không có mẹ, không có bà con, không có thân bằng quyến thuộc nào có thể mang lại được cho quý vị. Cũng không ai có thể để lấy đi, tước đoạt đi khỏi quý vị. Và chúng sẽ là những hạt giống tốt đi theo quý vị trong nhiều kiếp sống. Hễ có cơ hội, chúng sẽ trổ xanh cho quý vị được làm người giàu có, được cảm thọ mọi cảm giác an lạc, được có tuổi thọ, được có vẻ đẹp, được có danh tiếng, được có tất cả mọi cảm giác an lạc ở trên đời. Thì mong sao với sự thật này, muôn loài được hạnh phúc.